Con đường bá chủ, chương 236, Thái Cổ Tử Mộc Điệp. Góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi lửa cao nhất Ải Nhân Đảo, một suối nước nóng thiên nhiên nghi ngút khói, có thanh niên thư thái ngâm mình bên trong. Tại nơi này, quang cảnh toàn bộ Ải Nhân Đảo không thoát khỏi tầm mắt. Sát bên đỉnh đầu là bầu trời trong veo, nhìn xa một chút chính là biển xanh vô tận. Ải Nhân tộc thật biết cách hưởng thụ. Nơi này so với linh giới châu của ta không kém chút nào. Lạc Nam thoải mái tựa lưng vào bờ suối, cảm nhận làn nước ấm nóng pha lẫn hương thơm tiếp xúc với da thịt, không nhịn được mở miệng khen ngợi. Hắn được đích thân ái trấn xé rách không gian hộ tống về đảo, nhằm tránh một đám con ruồi bu đến gây phiền toái. Lạc Nam hiện tại chính là khách quý của ái gia, đãi ngộ cao không cần phải nói. Ái quốc lão gia tử liên tục yêu cầu Lạc Nam ở lại làm khách. Bất quá vì lo lắng tình hình nâng cấp lôi đình quyền trượng nên hắn từ chối. Sau khi đem kim cương khoáng đưa đến tận tay Ải Nhân tộc trưởng, Lạc Nam bị đuổi đến nơi này nghỉ dưỡng. Cũng đã lâu rồi không xem thông tin của chính mình. Lần này thống kê một chút, Lạc Nam lẩm bẩm nói một câu. Lúc này mở ra hệ thống, keng, mở ra thông tin ký chủ. Một tấm bảng sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt, chỉ có chủ nhân hệ thống mới được nhìn thấy. Ký chủ, Lạc Nam, linh tu, hóa thần hậu kỳ, ngũ đỉnh, hồn tu, nguyên anh viên mãn, thể tu, ngũ chuyển sơ kỳ, công pháp, bất hủ diễn sinh kinh, long tiên thánh điển, trọng hỏa ngự kiếm quyết, thiên quân kích pháp, vũ kỹ, hợp linh trường, trấn áp hoang vũ ấn, xuyên tinh chỉ, trích tinh thủ, thập tự thiên hòa, phiên giang đào hải, trấn hải trường, đại địa băng hà, hồn kỹ, xiềng xích linh hồn, tạc hồn thuật, thể kỹ, quân tử hàng ma quyền, bí thuật, thiên đế tam biến thuật, thân pháp, mị ảnh tiêu giao bổ, pháp bảo, linh giới châu, bạch nguyệt đoạt hồn nhãn, bắc đầu cung, giao vương kích, trọng kiếm, không động chuông, cầm hải xích, liễm tức y, dạ minh chiến giáp, huyết sắt chiến ngoa, huyết mạch, phàm nhân, thể chất, phàm nhân. Xem xong một vòng, Lạc Nam nhướng mày. Hai dòng cuối cùng này khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Nghịch long huyết quá mức khó luyện. Hiện tại đành mang danh phàm nhân. Kim nhi, trọng vô danh chỉ dựa vào thiên cấp công pháp là trọng hỏa ngự kiếm quyết tu đến tận độ kiếp kỳ. Mà ái gia gia lại cần đến linh cấp công pháp để đột phá hợp thể. Lạc Nam nhìn đến một trong ba công pháp của mình, lẩm bẩm trong lòng. Thân ảnh Kim Nhi thoát một cái xuất hiện. Nàng ngả người nằm trên vai hắn, thủ thỉ giải thích, đẳng cấp của công pháp chỉ quyết định một phần. Trọng vô danh có thiên phú cao hơn ái quốc không biết bao nhiêu lần. Quan trọng hơn trọng hỏa ngự kiếm quyết là công pháp do chính bản thân hắn sáng tạo và cải thiện theo quá trình trưởng thành của mình. Độ hòa hợp vượt qua tất cả nên tu đến độ kiếp kỳ là bình thường. Nếu thành công cải tiến trọng hỏa ngự kiếm quyết đạt đến linh cấp, người này thậm chí có khả năng phi thăng tiên giới mà không phải chết như vậy. Thì ra là vậy, Lạc Nam gật đầu xem như đã hiểu. Việc sáng tạo ra công pháp tu luyện hay vũ kỹ không phải chuyện quá phức tạp. Chỉ cần có ngộ tính là làm được. Quan trọng nhất là công pháp hay vũ kỹ người sáng tạo ra có hữu dụng hay không mà thôi. Với khả năng hiện tại của Lạc Nam, hắn dư sức tự tạo ra hoàng cấp hay huyền cấp công pháp, nhưng lại chẳng mang lại lợi ích gì cho Kham, đem bán cũng chẳng được bao nhiêu, nên tạm thời không bỏ thời gian vào tìm hiểu. Tiếp tục nhìn xuống phần vũ kỹ, Lạc Nam nhíu mày, hình như vũ kỹ còn thiếu rất nhiều. Hệ thống hiện tại chỉ thống kê vũ kỹ thiên cấp trở lên. Đối với vũ kỹ dưới thiên cấp sẽ không thống kê. Đương nhiên công tử vẫn sử dụng tùy tình huống, không ảnh hưởng gì. Kim Nhi nhếch môi đỏ nói. Lạc Nam gật đầu, xem ra hệ thống bắt đầu không xem hàng địa cấp vào mắt rồi. những vũ kỹ từng cùng hắn chinh chiến như linh quyền, linh đạn, bát quái hồi thiên trường, đại hồng cước, mộc hình quyền, đất mẹ đưa tang hay xâm lâm vạn trượng hiện tại có phần không đủ dùng. Để thăm dò đối thủ thì tạm được. Nếu mang ra để quyết đấu sinh tử thì còn kém không ít. Duy chỉ có tứ linh vệ hồn là ngoại lệ. Bất quá theo cơ chế của hệ thống vẫn không được liệt kê. Vũ kỹ ta có mặc dù nhiều, nhưng lôi hệ còn quá mức sơ sài. Lạc Nam nhếch miệng, từ trong nhẫn lấy ra một khối ngọc bội lấp lánh lôi đình chi lực. Linh cấp thượng phẩm vũ kỹ lôi hệ lôi liên vô ảnh. Trong đêm ân ái cùng cơ nhã và tiểu sư, ngoài không động chuông thì hắn còn mua được vài món hàng cho mình sử dụng. Nhân cơ hội rảnh rỗi lần này quyết định tu luyện cho hết. Nhỏ một giọt máu lên khối ngọc. Theo sau đó, luồng tin tức cực đại truyền vào đầu não khiến Lạc Nam hơi cau mày. Không tệ, khả năng công kích lại đa dạng hơn một chút. Hắn hài lòng nhếch miệng cười. Lấy ra thêm một khối ngọc bội khác. Thiên cấp cực phẩm vũ kỹ bạo tinh quyền. Đây là vũ kỹ còn lại trong bộ ba vũ kỹ. Xuyên tinh chỉ, trích tinh thủ và cuối cùng là bạo tinh quyền. Trước đây không mua được nó. Không ngờ đêm cùng cơ nhã và tiểu sư vừa mở cửa hàng ra đã lập tức phát hiện. Lại một lần nhỏ máu tiếp nhận truyền thừa. Thông tin về bạo tinh quyền cùng lôi liên vô ảnh hắn đã nắm giữ. Trong 2 tháng sắp tới phải tranh thủ luyện tập. Trước hết tìm quà cho tinh linh nữ vương. Nhân tiện mua thêm đồ tốt cho mấy bà vợ. Lạc Nam mỉm cười, mở ra cửa hàng may mắn. Theo sau đó, 5 loại vật phẩm hàng ngày xuất hiện. Địa cấp cực phẩm công pháp Hải Sơn Công. Giá bán 4.000 điểm danh vọng. Cực phẩm dưỡng nhan đan X10. Giá bán 5.000 điểm danh vọng. Thiên cấp cực phẩm y phục ánh dương hồng y. Giá bán 1.500.000 điểm danh vọng. Huyết mạch xí Nga Vương. Giá bán 2 tỷ điểm danh vọng. Linh cấp trung phẩm pháp khí khí sư phù. Giá bán 30.000 điểm danh vọng. Vận khí không tệ. Lập tức mua dưỡng nhan đan. Ánh dương hồng y cùng khí sư phù. Ha ha. Lạc Nam cười hớn hở. Lần đầu đã mua được một đám đồ tốt. Mặc dù sau những lần làm mới cửa hàng, số dưỡng nhan đan hắn tích lũy được đã lên đến số lượng khổng lồ. Nhưng có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Đây chính là thứ hái ra tiền. Không thể bỏ lỡ. Huyết mạch xí Nga Vương là cái quỷ quái gì? Lạc Nam cau mày. Hắn không biết đây là loại yêu thú gì. Bất quá giá bán cũng quá cao đi. Vậy mà tới 2 tỷ. Xí Nga chính là một loài chim cánh cụt. Tinh thông băng và thủy thuộc tính. Xí Nga Vương chính là vương giả trong bầy. Giá như thế hoàn toàn hợp lý. Kim Nhi cười hì hì nói. Lạc Nam khóe miệng co giật. Chim cánh cụt hắn mua làm gì nha? Không chút do dự quyết định làm mới cửa hàng. Keng, đổi mới thành công. Tiêu hao 1.000.000 điểm danh vọng. 5 loại vật phẩm mới lập tức thay thế. Lạc Nam lắc đầu. Quả nhiên không thể mãi dễ ăn như vậy. Toàn hàng lởm, tiếp tục làm mới đi. Lạc Nam hạ lệnh, sau hàng chục lần đổi mới tiếp theo. Lạc Nam thở dài sườn sượt, vẫn chưa mua được thứ gì. Vài loại huyết mạch xuất hiện, nhưng chẳng phải loại hắn cần. Hiện tại chỉ có Nhược Tuyết cùng Tố Mai có huyết mạch. Tô Mị cùng Hồng Liên có thể chất. Chúng nữ còn lại phải nhanh chóng đuổi kịp a. Lạc Nam hạ quyết tâm, cắn răng tiếp tục đổi mới. Lại 10 lần đổi mới qua đi. Lạc Nam hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào thứ vừa xuất hiện. Linh cấp cực phẩm phi hành pháp bảo Mộng Tiên Chu. Giá bán 50.000.000 điểm danh vọng. Không do dự lập tức mua. Thông tin về Mộng Tiên Chu. Pháp bảo có dạng thuyền xinh đẹp. Phóng to thu nhỏ tùy ý, đáp ứng phi hành cũng như đi trong nước. Sức chứa 100 người. Tốc độ tối đa có thể sánh ngang cường giả luyện hư viên mãn phi hành. Không tính xé rách không gian. Đồ tốt a, Lạc Nam cười ha hả vui mừng.